Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, các người toàn lực phối hợp ta. Ngay tại tất cả mọi người tại kinh ngạc thời điểm, đầu này to lớn linh ngư bắt đầu gào thét đứng lên. Tiếng kêu của nó có chút kỳ quái, nghe có chút thê thảm cảm giác, không tốt. Mau thoát đi nơi này. Mạnh Tuệ Kỳ biến sắc, hô to đứng lên. Tằng Văn Nghệ trước tiên tế ra phi hành pháp khí, chính mình cùng Mạnh Tuệ Kỳ leo lên, đồng thời thu hồi thuyền pháp khí, lúc này mới khống chế lấy phi hành pháp khí hướng phía trên không bay đi. Mấy người khác cũng là như thế, một người thu thập tốt pháp khí, một người mang tốt linh ngư, hướng phía trên trời bay đứng lên. Nhị sư tỷ, Lâm Phong phát hiện bọn hắn phản ứng, nghĩ đến khẳng định sẽ có cái gì không tầm thường địa phương. Không có chút nào kinh hoàng, chỉ là khẽ gọi một tiếng, Liễu Tiếu Tiếu gật đầu một cái, một tay nâng lên một chút pháp bảo, tay trái giữ chặt Lâm Phong, hai người nhất thời đạp không mà đi, hướng phía trên chạy tới, Lâm Phong thuận tiện một chảo thuyền pháp bảo. Một tay phất lên, trực tiếp ném về phía Mạnh Tuệ Kỳ phương vị của bọn hắn. Mạnh Tuệ Kỳ giật nảy mình, tiếp được pháp bảo thuyền cánh tay hơi hơi thấy đau. Cái này có chút quá không hợp lý đi, thuyền này chỉ trọng lượng không nhẹ, song phương cách xa nhau hơn một dặm. Nàng tự hỏi chính mình mặc dù cũng có thể làm đến, nhưng tuyệt đối làm không được Lâm Phong dễ dàng như vậy thoải mái. Đám người nổi bồng bềnh giữa không trung, hướng phía dưới nhìn sang, liền ngay cả Lâm Phong sắc mặt cũng vì đó nhất biến. Không trung linh ngư không ngừng phát ra tiếng kêu, hung minh đàm bên trong linh ngư tựa hồ đã bị kinh động. Thanh tịnh đầm nước một nháy mắt trở nên đục ngầu đứng lên. Cũng không phải bởi vì dơ bẩn quan hệ, mà là đếm không hết linh ngư đều lơ lửng lên. Đủ mọi màu sắc linh ngư, đem trọn đầm nước trong nhiễm lên các loại sắc thái. Mạnh Tuệ Kỳ hô lớn, mau thả đầu kia linh ngư. Lâm Phong vừa thu lại chân nguyên, đầu kia lập tức một đầu đâm vào trong đầm nước. Chẳng qua cái hiện tượng này cũng không có biến mất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyên bản 10 phần bình tĩnh đầm nước, giờ phút này giống như kinh khởi cuồng phong sóng lớn, không ngừng quét sạch bốn phía, nặng nề đầm nước, đập tại bên bờ, những cái kia xốp một chút bùn đất, thậm chí trực tiếp chỗ lõm xuống một cái hố to. Mắt thấy đầm nước từng bước một thôn phệ chung quanh không ít diện tích, bản thân phạm vi trở nên to lớn hơn. Mạnh Tuệ Kỳ đám người lúc này mới khống chế lấy pháp bảo chạy tới. Nàng há miệng nói ra, chúng ta vận khí quá kém. Cái này một lúc lâu cũng không thể tới nơi này, mặc dù thanh âm bên trong có loại nhụt chí cảm giác. Nàng ngược lại là người hiểu chuyện, không có trách cứ Lâm Phong bọn hắn, minh bạch vấn đề này không trên người bọn hắn. Mấy người khác mặc dù có chút không phục, dù sao không có đạt đến dự định thu hoạch, chỉ bất quá nhìn một chút Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu về sau. Điểm tiểu tâm tư kia liền theo nại xuống dưới. Nói đùa, Lâm Phong bản thân liền vì cảnh giới liền cao, vừa rồi cầm một tay càng là không phải cùng một nhóm người mình đi chọc hắn, đơn giản chính là không muốn sống nữa. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong buồn bực đứng lên. Mạnh Tuệ Kỳ giải thích nói, đầu này linh ngư hẳn là thuộc về thủ lĩnh loại hình A. Chúng ta cũng kinh động qua nó mấy lần, mỗi một lần đều là như thế, cơ hồ điều động toàn bộ hung minh đàm bên trong linh ngư. Loại tình huống này, liền xem như nguyên anh cảnh cao thủ bị sa vào, chỉ sợ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, kiến nhiều cắn chết voi. Đại khái nói đúng là loại tình huống này, linh ngư bản thân liền là sân nhà tác chiến. Tăng thêm có chút linh ngư tồn tại thời gian quá lâu. Mặc dù tu vi cảnh giới không cao, nhưng chỉ bằng vào tự thân lực lượng, liền đã không thể khinh thường. Huống chi, còn có hung minh đàm nước loại vật kinh khủng này. Một khi bị bọn chúng ngăn chặn, tu vi rất khó bạo phát đi ra. Lâm Phong gật đầu nói, khó trách gọi hung minh đàm. Xem ra quả thật là hung hiểm vô cùng. Thẳng đến lúc này giờ phút này, phía dưới linh ngư nhóm đều không hề từ bỏ dáng vẻ. Có chút thậm chí đã bắt đầu nhảy đứng lên, không ngừng phá vỡ mặt nước, nghĩ muốn xung kích Lâm Phong đám người. Mà đầu kia vóc dáng khổng lồ nhất linh ngư, trong ánh mắt càng là hiếm có xuất hiện một tia oán hận. Loài cá sợ nhất ở vào không có nước không gian, thật giống như không biết bay người, sợ nhất nổi bồng bềnh giữa không trung đồng dạng, sẽ sinh ra một loại không biết cảm giác sợ hãi. Đối với cái này Mạnh Tuệ Kỳ lại nói ra, đó cũng không phải, nghe nói hung minh đàm còn ẩn giấu đi càng lớn sát cơ, cho nên mới gọi hung minh đàm, chẳng qua ai cũng chưa thấy qua chính là, vậy thì nhanh lên rời đi đi. Lâm Phong nhưng không có đi thử một lần hung hiểm ý tứ, chính mình là vì bắt hai con cá đến ăn, không đáng như vậy liều mạng. Mau nhìn, mặt nước có biến hóa. Liễu Tiếu Tiếu ngược lại là vừa ý một màn này. Lâm Phong đám người nói chuyện thời điểm, nàng mắt nhìn thấy phía dưới quan sát, phát hiện trước nhất dị biến, hung minh đàm bên trong linh ngư thế mà bắt đầu có tổ chức tính du động lên. Bọn chúng tại cá lớn dẫn dắt phía dưới, hướng về một phương hướng bơi đứng lên, rất giống một cái vòng tròn. Tại hung minh đàm loại địa phương này, chỉ là nước trọng lượng liền hù chết người. Bọn hắn mỗi lần du động, đều cần hao phí lực lượng khổng lồ. Tại cái này loại hoàn cảnh bên trong trưởng thành, cho nên lực lượng bản thân cùng thân thể liền được không ngừng rèn luyện. Một cái linh ngư nhìn lên tới có lẽ nhỏ bé, nhưng nhiều như vậy tụ tập ở chung một chỗ, làm người phần hùng vĩ. Hung minh đàm nặng nề đầm nước, thế mà cũng bị giảo động đứng lên, thậm chí nương theo lấy linh ngư nhóm động tác, mà càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc ban đầu chỉ là một điểm nhỏ hình vòng xoáy xuất hiện, lại về sau vòng xoáy phạm vi liền không ngừng mở rộng, dần dần phóng đại đến rồi vài dặm phạm vi. Không thể không nói, đây là một cái khó gặp kỳ quan. Cho tới Lâm Phong đám người không hẹn mà cùng ngừng lại, mắt không chớp nhìn xem. Nương theo lấy thời gian trôi qua, vòng xoáy phạm vi lớn hơn, rất nhanh liền đột phá hơn 10 dặm phạm vi, cơ hồ muốn hai toàn bộ hung minh đàm bên trong nước đều cuốn lên đứng lên. Các người có cảm giác hay không quanh thân có chút biến hóa? Tằng Văn Nghệ sắc mặt có chút biến hóa, hắn chần chờ nói, vừa mới nói xong, còn lại mấy cái tu vi so với hắn dưới mặt đất người cũng nhao nhao gật đầu nói. Giống như có một cỗ hấp lực đang không ngừng lôi kéo chúng ta. Ta hiện tại cảm giác được chỉ là phi hành liền cố hết sức. Mạnh Tuệ Kỳ nhướng mày, nàng hiển nhiên cũng đã nhận ra loại cảm giác này. Ngược lại là Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu bởi vì tu vi quá mức cao thâm duyên cớ, thân thể lại cực kỳ cường thịnh, ngược lại không có phát giác được loại này biến hóa rất nhỏ. Chẳng qua kinh nghiệm nói cho Lâm Phong, cái này tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Lúc này hét lớn, nói không chừng có nguy hiểm, mọi người mau chóng rời đi nơi này. Vừa dứt lời, bốn người kia bên trong tu vi thấp nhất một người bỗng nhiên hét thảm một tiếng, thân thể vậy mà hướng phía dưới rơi xuống. Bên cạnh hắn người kia giật nảy cả mình, cuống quýt tiến đến cứu viện. Mạnh Tuệ Kỳ cùng Tằng Văn Nghệ cũng theo khẽ động, thôi động phi hành pháp bảo thắng đi lên. Lâm Phong đang chờ đi lên hỗ trợ, lại giật mình một cỗ to lớn hấp lực đánh tới. Phía dưới vòng xoáy lại làm lớn ra rất lớn một bộ phận, dẫn đến kia cỗ hấp lực cường thịnh hơn. Liễu Tiếu Tiếu thân thể cũng không chịu nổi, cảm giác được thân thể trầm xuống, chỉ là duy trì phi hành trạng thái đều đã có chút khó khăn. Đây là có chuyện gì? Mạnh Tuệ Kỳ các nàng thảm hại hơn, Mặc dù khống chế lấy pháp bảo đem người kia cứu lên đến, nhưng bọn hắn cũng hoàn toàn hãm tại bên trong. Mấy người hợp lực thôi động phi hành pháp khí, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể duy trì phi hành. Nhìn phía dưới lực lượng, tựa hồ còn có tăng lên dáng vẻ. Bọn hắn cơ hồ muốn tuyệt vọng. Lâm Phong vỗ bảo hồ lô nghĩ tế ra phi hành hồ lô đến. Lấy vạn tượng cảnh phi hành hồ lô toàn lực tốc độ phi hành. Nói không chừng có thể thoát đi loại nguy cơ này. Có thể bảo hồ lô bên trong phi hành hồ lô chấn động. Thế mà không thể từ miệng hồ lô chui ra ngoài. Cái này hấp lực ẩn hàm trọng lực pháp tắc. Liền ngay cả ta phi hành hồ lô đều tế không ra ngoài. Lâm Phong giật mình nói. Mạnh Tuệ Kỳ đám người càng là tuyệt vọng. Bọn hắn mong mỏi Lâm Phong có thể có biện pháp nào. Nhưng nhìn bộ dáng đối phương cũng không tiếp tục kiên trì được. Liễu Tiếu Tiếu thử một cái. Phát hiện chính mình không trung lầu các cũng tế không ra. Giờ phút này một cỗ khổng lồ trọng lực gia tăng tại mọi người trên thân. Đừng nói tế ra pháp bảo. Liền ngay cả bảo hồ lô đều có hạ xuống nguy hiểm. Lâm Phong ngược lại không bối rối. Loại tình huống này, nếu như đã mất đi phân tắc, lung tung hạ quyết định, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Liễu Tiếu Tiếu thuộc về kẻ tài cao gan cũng lớn cái chủng loại kia. Nàng xem chừng, đồng dạng nguyên anh cảnh khả năng đánh không lại phía dưới những cái kia linh ngư. Nhưng mình cùng tiểu hỗn đản thêm lên, vấn đề hẳn là liền không lớn. Lâm Phong ánh mắt không ngừng lục soát phía dưới. Mà hắn phát hiện làm vòng xoáy càng lúc càng lớn thời điểm. Chiều sâu cũng liền càng thêm rõ ràng. Cơ hồ hơn 10 dặm chiều sâu. Nếu như không phải là bởi vì đầm nước đã bị cuốn đứng lên. Chỉ sợ Lâm Phong đều thấy không rõ lắm. Thần thức lan tràn xuống dưới. Nhiều ít đối với phía dưới tình huống có hiểu biết. Các vị, cái này trọng lực quá mạnh. Ta đoán chừng chúng ta trèo trống không được bao lâu. Ta chuẩn bị xuống đi tìm một chút hy vọng sống. Các ngươi làm sao bây giờ? Lâm Phong hỏi thăm về đến. Lúc này nghĩ muốn thoát ly. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hung Minh Đàm ngọn nguồn tựa hồ có chút cổ quái. Hy vọng có thể tìm tới cơ hội. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Liễu Tiếu Tiếu hỏi thăm về đến. Phải biết Hung Minh Đàm nước kỳ nặng vô cùng. Nếu như chui vào phía dưới, lại bị đầm nước hoàn toàn bao phủ, chỉ sợ lấy nàng cùng Lâm Phong thân thể, đều phải phá thành mảnh nhỏ. Lâm Phong nói ra, ta lấy thần thức dò xét phía dưới, tựa hồ có một chỗ kiến trúc, mà kiến trúc này tại đáy đầm tựa hồ cũng có thể bảo trì hoàn chỉnh. Mạnh Tuệ Kỳ đám người càng là bối rối. Giờ phút này căn bản không phải do bọn hắn làm chủ. Kia cỗ hấp lực sắp đưa các nàng thôn phệ đi vào. Hơn nữa rõ ràng là hướng phía đầu kia to lớn linh ngư mà đi. Hiện tại đối bọn hắn mà nói, kỳ thật lựa chọn thế nào vấn đề đã không lớn. Bị linh ngư bắt được một con đường chết, rơi xuống nói không chừng cũng là đường chết một đầu. Nhưng tổng còn có hy vọng. Liễu Tiếu Tiếu nếm thử lấy thần thức xem xét phía dưới. Phát hiện thần trí của mình tại trong phạm vi nhất định liền sẽ bị ngăn cản. Hơn nữa phạm vi cũng bao trùm không được xa như vậy. Chẳng qua nếu là Lâm Phong nói lời, nàng khẳng định là tín nhiệm vô điều kiện. Dù sao Lâm Phong thức hải không giống đồng dạng, thần thức cường độ khẳng định cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Chúng ta xuống dưới, Tằng Văn Nghệ đã có chút không chịu nổi, cho nên liều mạng hô đứng lên. Lâm Phong gật đầu nói, được, chuyện cho tới bây giờ. Tình huống phi thường khẩn cấp, Lâm Phong kéo một phát Liễu Tiếu Tiếu tay. Hai người lăng không dậm chân, thân thể giống như hai khối cự thạch, mỗi đi ra một bước, đều cố hết sức. Nghĩ muốn duy trì lấy phi hành trạng thái, thể nội chân nguyên tiêu hao cũng 10 phần kịch liệt, còn tốt khoảng cách song phương không tính quá xa. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu cùng một chỗ sải bước phi hành pháp khí bên trong. ta đến kiểm soát phương hướng, các ngươi toàn lực phối hợp ta. Lâm Phong chiếm cứ chủ đạo, thao túng cất cánh hành pháp bảo đến, hạ xuống quá trình quá mức nhanh chóng, đám người chỉ có thể hợp lực động thủ, đem hết toàn lực đi thay đổi hàng quỹ tích, hướng phía Lâm Phong chỗ điều tra ra địa phương mà đi. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.